Chương 737, giành giật từng giây ngoài ý muốn hy vọng. Bèn ổn, hiện tại nên xem ngươi rồi, thần lực lượng không phải của ngươi nghịch để ý có thể cướp được, thế nhưng bằng vào ta rời gì mãi gỗ làm lọ, tạm thời cướp đoạt kia vô thuộc tính tồn tại lực lại không ở nhóm này. Hừ, đối mặt chặt khuôn mặt không phải chân thật đáng tin để cho mình em thầm bố trí cho hắn làm giá ý. Bèn ổn hừ lạnh một tiếng, xé đứt tay bên trong địa ngục xiềng xích. Sau đó, phía dưới ở nạ kẻ óc the festival quanh thân đồng thời hiện ra từng đạo xiềng xích hình thành tự tại thức, đưa hắn quấn quanh ở trung tâm. Cảm thụ được tự tại thức bên trong ẩn chứa bản chất, ở nạ kẻ óc the festival lúc này mới rõ ràng hạ cụ, không chỉ có là chắc, ngay cả chính mình nhất tín nhiệm quân sư bèn ẩn, cũng đang âm thầm lập mưu cướp đoạt lực lượng của chính mình. Bất quá, bởi vì chắc nhắc nhở, lúc này nàng vẹn vẹn chỉ là đem chính mình cổ thân thể này tồn tại lực cướp đoạt. Sau đó cùng trong cơ thể hắn rời dì mải gồ hoàn thành liên tiếp. Rời dì mải gồ trong lần chứa chặt lực lượng, hắn thần chi uy năng căn bản vô dụng, nếu không có thể trực tiếp đem bèn ẩn bản chất nghiền nát, do đó đưa nàng đánh chết. Mơ tưởng xạ hạ làm dẫn đạo thần, sức mạnh của bản thân cũng không phải là rất mạnh, vì vậy ở nạ kẻ óc the festival có thể nói là đối kháng chặt một cái cực kỳ trọng yếu giúp đỡ. À là tỏ tuyệt đối không cho phép lực lượng của hắn bị chặt cướp đi. Dơ lên hữu chảo, ạ là tỏ bay thẳng đến ơ nạ kẻ hốc the festival đánh móc sau gáy, chuẩn bị đem quanh người hắn tự tại thức phá hư. Âm nhưng mà, tại hắn phía trước, đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh lệnh hắn không thể không dừng bước. Kia là đồng dạng thiêu đốt nồng nhiệt hồng hỏa diễm, một đại nhất gần hai cái nghiêm nghị cường hãn hai nữ tử. Đệ nhất ỉn phở là Mission of Sa kiểu gẳng mà tiểu. Sen tố mẹ, cùng con gái của nàng đệ nhị ỉn phở là Mission of Sa kiểu gẳng Sana. Chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ giống như hôm nay như vậy, cùng hai vị dường như nữ nhi mình người bình thường tỉ thí ạ là tỏ, nhất thời trầm mặc. Thừa cơ hội này, Bèn Cần đã đem tất cả tự tại thức kích phát, sau đó cùng chặt rẩy gì mại gỗ hoàn thành liên hệ. Sau đó, này tự tại thức liền mang theo ở nạ kẻ hốc the festival trong cơ thể làm tim rẩy gì mại gỗ bay ra. Ở nạ kẻ hốc the festival mặc dù biết tiếp tục như vậy, chính mình đem chỉ sẽ trở thành một bộ sắc không, trừ cái này cụ bạo quân bản thân có tồn tại lực, lại cũng không chiếm được khôi phục. Một ngày sử dụng quang, chỉ sợ hắn lại phải về đến hai giới kẽ hở bản thể chi bên trong. Nói vậy, một ngày hủy diệt chi long đang thức trở về, hắn sớm muộn được chơi xong. Thần đờ rủ chèn óc ở hỏa kèn mài ỉnh vì pho nở dê ngư a kết cục này, hắn đối với một tên sau cùng cờ dìm sẩn gột phát ra tiếng cầu cứu. Đi qua thân thuộc thần uy triệu hoán mà hiện ra dẫn đạo thần. Sa ha, đúng một cái bề ngoài thành thuộc mỹ lực, tôn toàn thân thuần khiết thiên sứ. Của nàng hình thể so với ơ nạ kẻ hốc the festival cùng ạ lạt tỏ tuy là hơi nhỏ một phần, có thể lực lượng tuyệt đối không kém. Giang hai cánh ra, nàng trực tiếp hướng phía đã thoát khỏi ơ nạ kẻ hốc the festival rời di mải gồ bay đi. Không thể cho ngươi đi qua loạn cả ngăn cản ở phía trước. K-H-A-A-A nhất nhất từ kia sinh nặng bao nhiêu lợi kỳ bạ trong miệng, phóng xuất hỏa sơn phun tựa như độn sắc tiên vụ như là trong nước thiêm vào mực nước giống nhau trên không trung tản ra. Xạ hạ một quyền đập tới, cùng xương mù dày đặc lối vào xảy ra và chạm kịch liệt. Cút ngay cho ta ẩm lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem loạn cả vẫn lấy làm hào phòng ngự tự tại pháp màn bức tường ngăn cản nổ nát, mà nàng thì xuyên qua xương mù đặc, một cước đá vào loạn cả cảm. Đưa hắn hung hăng đá bay ra ngoài. Đã từng mãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt ịp cả cụ, được xưng sở hữu phòng ngự mạnh nhất thiết giáp long loạn cả, đối mặt cờ dìm sân gốt, hơn nữa còn là thực lực yếu nhất một vị thần, cư nhiên không chịu nổi một kích. Dường như vương đối với đồ áp chế, thần đối với vương áp chế, so với kia càng cường đại hơn. Xa hạ, cũng không thể để ngươi gây trở ngại ta phía trước xuất hiện lần nữa vô số hình thoi xịt cụ. Tổ hợp lại với nhau tạo thành một mặt trong suốt tường. Xạ hạ đụng ở phía trên, bị hiện lên tự tại thức bắn ngược trở về. Đồng thời, trên bầu trời chặt cũng sắc mặt một hạ cụ, thân thể có chút dao động. Bởi vì đem đại bộ phận lực lượng đều phải cho mặt thực cùng xạ nà nguyên nhân, cộng thêm rưỡi gì mải gỗ không phải ở trong người, lực lượng của hắn cũng có chút không đủ. Chính là bởi vì dự đoán được cái tình huống này, cho nên hắn mới có thể tùy ý bèn cần thi triển tồn tại chi tuyển kế hoạch. Đồng thời đem khổng lồ tồn tại lực phong ấn tại ngự khi thành phố, đồng thời coi thường nàng kế hoạch cướp đoạt ở nạ kẻ hốc the festival lực lượng hành động. Chính là vì khổng lồ kia tồn tại lực, có thể vào lúc này làm cung cấp chính mình chiến đấu lực lượng, do đó chống đỡ đến bản thể trở về. Chú ý tới chắc hư nhược cha NG Tha Y, bèn ẩn cắn răng một cái, mạo hiểm có thể bị sĩ đồ nảy công kích nguy hiểm, đem tất cả lực lượng đều dùng tới triệu hồi trói buộc dày gì mải gỗ tự tại thức. Sĩ đồ nảy đương nhiên không có bỏ qua cơ hội này, nhưng mà hắn công kích, lại bị Hẻo Mì Nạ liều mạng cản lại. Ghê tởm chứng kiến Hẻo Mì Nạ một lần có một lần bị sĩ đồ nảy đánh bay thổ huyết, sau đó lại nhào lên dùng vô số duy bằng triển khai tinh diệu kỹ xảo tha trụ sĩ đồ nảy. Chắc đau lòng cắn bể môi. Sĩ đồ nảy, ngươi người kia tuy là từ đầu tới đuôi đều là hắn ở hãm hại sĩ đồ nảy cùng ở nạ kẻ hóc the festival, có thể hắn vẫn tức giận không thôi. Lúc này, một loại cảm giác vô hình xẹt qua tâm trí của hắn. Không biết mấy bên ngoài 10 triệu dặm, đang ở phi hành hết tốc lực hủy diệt chi long hình bóng, rốt cuộc xuất hiện tại trong óc của hắn. Rốt cuộc, nguyên tội cùng phá hư khoảng cách đã gần đến có thể cảm thụ được với nhau tồn tại. Nhưng vào lúc này, cười ở hủy diệt chi long sau lưng đeo tờ dệ xì ạ, cũng xông vào chặt ánh mắt. Ánh mắt của hắn nhảy qua càng thời không, rơi xuống đang nghỉ ngơi, khôi phục tự thân ma lực tờ dệ xì ạ trên người. Tựa hồ là cảm nhận được hắn nhìn trộm, ma lực khôi phục không ít tờ dệ xì ạ lập tức ngẩng đầu, cảnh giác bốn phía tra thoạt nhìn. Người nào đây là ta muốn hỏi, ngươi là ai? Vì sao cưới ở ta bản thể sau lưng beo đây là đối với thần khinh nhờn chặt thanh âm trực tiếp ở tờ dễ xì ạ trong đầu vang lên. Thần khinh nhờn bản thể hắn không biết, chính mình trong lúc lơ đảng tiết lộ ra ngoài vài cái then chốt từ, cư nhiên để tờ dễ xì ạ khẳng định suy đoán của mình, nhưng lại dẫn phát rồi càng nhiều hơn liên tưởng.